Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Trung cực nhẫn thuật mượn tiền đại pháp. Ở Minahoi trước mặt, chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo đã đem y phục của mình vớ toàn bộ mặc xong. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Minako, thấy Minako lúc này đôi mắt đẹp nhìn thẳng hướng cánh rừng rậm này. Không nhìn chính mình, Lý Vô Ngạo không khỏi mỉm cười, đi lên đến, vươn tay nhỏ bé, ở Minako xinh đẹp trơn bóng gò má chi, nhẹ nhàng sờ soạng một cái. Cát, đều đã bị ta phá thân thể, còn giả trang cái gì thanh thuần. Hắc hắc, về sau liền đàng hoàng theo ta hỗn đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười, nói rằng, Minako cả người run lên, vội vã quay đầu, trốn về sau mở một bước, cảm giác được thân thể phương vẫn truyền tới một chút đau đớn cảm giác. Minako một đôi tịnh lệ trong suốt trong mắt đẹp, lộ ra một chút bi phẫn ngượng ngùng vẻ, đôi mắt sáng nhìn phía Lý Vô Ngạo. Minako xấu hổ mắng, tiểu tử, ngươi vẫn có thể nhục nhã ta. Các loại, chờ ta sư phụ đi tới, tất nhiên đưa ngươi bắt lại, hung hăng trách phạt. Hắc hắc, chớ vọng tưởng, ngươi người sư phụ kia Yukiko, cũng không làm gì được ta. Các loại, chờ bản tiểu gia cái nào thiên nhẫn thuật tu vì đại thành, phải đi tìm ngươi sư phụ tính sổ. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói rằng, ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đã đem Yukiko gạt sang một bên, quay đầu nhìn cây rừng trong viên kia úp úp thông thông tiên nguyên cổ thụ. Thấy viên này cổ thụ, cành lá sum xuê, đồ sộ mấy trượng, cây diệp thiên lam, cây tiếp lấy mấy viên châu tròn ngọc sáng trong suốt quả thực. Cảm thụ được những thứ này quả thực chi lưu tràn đầy ra cuồn cuộn sôi trào chakra năng lượng. Lý Vô Ngạo tâm thần hơi chấn động một chút. Đối với viên này tiên nguyên cổ thụ, càng là tràn đầy vô tận hiếu kỳ tới. Dù sao, có thể mình sinh trường, từ lớn trong tự nhiên, hấp thụ chakra năng lượng, cũng kết xuất sán lạn trong suốt quả thực. Cây này bản thân liền không phải chuyện đùa. Hơi quay đầu, thấy một bên Minako, muốn thừa dịp cùng với chính mình không chú ý chạy ra. Lý Vô Ngạo khóe miệng, không khỏi hiện ra một tà ác tiếu dung tới. Một cái thuấn di, Lý Vô Ngạo hàng lâm đến rồi Minako trước mặt. Sau đó nhanh như tia chớp mà vươn tay cánh tay, đem Minako tiêm tế liễu thắt lưng một con trai nắm ở trong lòng. Nghe Minako thân phiêu đãng ra nồng nặc thục nữ mùi thơm, Lý Vô Ngạo không khỏi một hồi thần thanh khí sảng, thư thái không gì sánh được. Minako, đừng nghĩ chạy trốn. Hắc hắc, ngươi bây giờ hoàn toàn là ta vật trong túi, muốn chạy cũng chạy không thoát xuống, vẫn là ngoan ngoãn tích ở lại ta bên người hảo hảo làm thiếp gia nữ nhân đi. Ta đảm bảo ngươi mỗi ngày toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, quá hạnh phúc vô cùng nữ nhân sinh hoạt. Hắc hắc, đưa ngươi giữ ở bên người, ngươi cái kia cái gì sư phụ, nghĩ đến cũng sẽ không làm sao không có tim không có phổi đến không tới cứu ngươi tình trạng. Ngươi liền an an tâm tâm mà đứng ở ta bên người đi. Đại mỹ nhân nhi, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà ở Minako linh lung bay bổng. Tuyệt mỹ bóng loáng thân thể mềm mại chi tỉ mỉ xoa xoa lấy lấy. Nhìn trong lòng đang lườm một đôi tịnh lệ trong suốt mỹ lệ lớn con mắt xấu hổ và giận dữ mà xem. Cùng với chính mình Minako, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, mang theo một tia tà khí nói. Ngươi, Minako buồn bực không gì sánh được, nhưng là vẻn vẹn nói một chữ sau, cũng không biết làm sao hướng nói. Bởi vì, Minako cũng biết, ngay cả sư phó tuyết cơ tử như vậy thủy quốc thủ hộ già, đều không làm gì được cái này cắn nuốt top 5 cái vĩ thú tiểu tử. Chính mình một thân nhẫn thuật tu vi đều đến từ sư phó tuyết cơ tử Minako. Cũng không cần thầm nghĩ vẻn vẹn bằng vào chính mình vi bác tu vi từ Lý Vô Ngạo trong tay thoát thân, Xem ra, ở sư phó Tuyết Cơ Tử đến đây cứu giúp chính mình trước. Chính mình chỉ có tạm thời nhẫn nhục phụ trọng, tùy ý Lý Vô Ngạo tiểu tử lăng nhục khi dễ. Nghĩ như vậy, Minako cũng rốt cục thả phản kháng thoát đi tâm tư. Hơi cúi đầu đến, không hề làm vô vị từ chối. Lý Vô Ngạo thấy vậy, đương nhiên là vui vẻ hoan hỉ không ngớt. Lại hơi cúi đầu, ở Minako đầu viên ngói trích thủy kiều diễm mỹ lệ môi đỏ mọng chi hung hăng hôn vài hớp. Lúc này mới nhẹ nhàng buông ra Minako, làm cho Minako cũng là hơi thở hổn hển vài hớp yếu ớt. Lúc này, Minako chợt nhớ tới nhất kiện sự tình đến. Đôi mắt sáng không khỏi nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, thân ta phong ấn. Ngươi là lúc nào cởi ra? Huyền, ha ha, ngươi không hỏi cái này, ta còn đã quên đây. Minako, ân, ta suy nghĩ, ở bản tiểu gia lúc đó đưa ngươi kéo bắt đầu phi lễ thời điểm. Thân ngươi phong ấn đã bị bản tiểu gia lặng lẽ giải khai. Hắc hắc. Bất kể nói thế nào, bản tiểu gia cũng không thích Lâm Hạnh giống như cương thi một dạng không thể động đậy phản ứng mỹ. Nữ nha, bất quá, ngươi về sau kịch liệt phản ứng, cũng không có làm cho bản tiểu gia thất vọng. Xem ra, bản tiểu gia hầu hạ cho ngươi rất hài lòng chứ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ cười, tà tà ánh mắt. Không kiêng nể gì cả mà ở Minako kiều mềm linh lung. Toàn bộ nửa thân trần thân thể mềm mại chi đánh giá. Chậm rãi nói rằng, nghe Lý Vô Ngạo như vậy vừa nói, Minako tâm lý vừa xấu hổ lại là buồn bực. Bỗng nhiên thật không ngờ, mình đương thời bị Lý Vô Ngạo ôm lấy thời điểm, thân phong ấn cũng đã giải trừ. Sớm biết lúc đó như vậy, chính mình hoàn toàn có thể thừa dịp Lý Vô Ngạo động tình khó đã thời điểm. Nhân cơ hội bỏ chạy đi ra ngoài. Đáng tiếc, vạn sự không có nếu như. Nhất là giống như giữa nam nữ loại sự tình này. Xảy ra, sẽ thấy cũng không sửa đổi được. Dứt lời sau đó, Lý Vô Ngạo liền xoay người. Đưa mắt lại một lần nữa tập trung vào viên này tiên nguyên cổ thụ chi. Nhìn viên này có thể hấp thu trong giới tự nhiên chakra năng lượng thần kỳ cổ thụ. Lý Vô Ngạo ánh mắt vươn, cũng là tràn đầy nồng nặc hừng hực vẻ. Mà lúc này đây, biết mình không có cơ hội từ Lý Vô Ngạo bên người thoát đi Minako. Cũng chỉ được hận hận chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, ngay ở bên cạnh tìm được một cây đại thụ rễ cây. Chậm rãi ngồi tới, rừng cây bên trong. Ánh mặt trời chi, ngồi ở rễ cây chi Minako, vóc người tinh tế thon thả, bộ ngực đẫy đà lớn, mỹ điện tròn trịa trong suốt, ngọc dung mỹ diễm vô song, quần áo nửa che nửa thân trần, cái kia tự nhiên mà vậy vẻ bề ngoài ra tuyệt vời đường vòng cung. Chỉ cần là nam nhân, liếc mắt nhìn, sẽ thú huyết sôi trào, không thể chính hắn, đáng tiếc. Bây giờ Lý Vô Ngạo đang đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở tiên nguyên cổ thụ chi. Cũng không có chú ý tới bên cạnh này đạo mỹ lệ mê người ma quỷ đường cong. Trung cực nhẫn thuật mượn tiền đại pháp. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng. Hai tay liên tục tiếp dẫn, từng đạo mãnh liệt chakra năng lượng. Từ Lý Vô Ngạo thân thể chi cuộn trào mãnh liệt ra. Sau đó ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi. Ở Lý Vô Ngạo thân thể trước. Tạo thành một cái to lớn. Vạn chữ đồ hình. Cái này. Vạn. Tử đồ hình. Sáng sủa trong suốt. Hoàn toàn do Lý Vô Ngạo chakra năng lượng cấu thành. Lập tức. Lý Vô Ngạo liền điều khiển cái này. Vạn. Chữ đồ hình. Một con trai đem trước mặt tiên nguyên cổ thụ, cho sinh sôi bao trùm ở. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy, viên này tiên nguyên cổ thụ, đối với tràn đầy cường đại chakra năng lượng cái này, vạn, chữ. Dĩ nhiên phát ra kịch liệt thân thiết phản ứng, cành cây liên tục run rẩy, thâm nhập đại địa chi trung gốc rễ, cũng là chậm rãi thoát khỏi bùn đất ràng buộc.